Người bạn trai công cụ là Đình Lưu Xuyên Sách. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này còn cần suy nghĩ lâu như vậy sao? Cô ngẩng đầu, đôi lông mày cau lại hình thành chữ 8, oan ức và mờ mịt. Bởi vì tôi ra giá thấp quá sao? 200 tệ một ngày quả thật có chút thấp, nhưng tạm thời cô không thể đưa ra mức lương cao hơn được. Cô lùi về phía sau, co người lại thành một khối, dáng vẻ uể oải trước nay chưa từng có. Không phải vấn đề của anh, đều là vì cô quá nghèo, không trả được mức lương khiến anh hài lòng. Không liên quan tới tiền bạc, chi bằng nói rằng cho dù cô đưa ra giá nào, tôi cũng không thể ở bên cô. Không thể ở bên cô, không có khả năng ở bên cô. Khương Thi xoa cằm, cẩn thận phân biệt rõ ràng hai câu nói này, lén lút nhìn anh một cái, trong đầu nảy ra ý tưởng. Bạn học Lục Kính, có phải anh có hiểu lầm gì đó không? Hiểu lầm, Lục Kính cụp mắt nhìn hoa hồng xinh đẹp ướt át ở giữa hai người đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Ý cô là sao? Trăm phần trăm là anh đã hiểu lầm. Khương Thi nhìn anh sững sờ, trong lòng vô cùng nôn nóng, trên mặt còn phải làm ra vẻ bình tĩnh, phải làm sao bây giờ? Nếu lúc này cô nói rằng ý của cô không phải như kia, e rằng rất khó để thuận lợi ký hợp đồng, nhưng nếu vẫn luôn để anh vẫn luôn hiểu lầm thì cũng không ký được. Khụ khụ, bạn học Lục, có khi anh có chút hiểu lầm với công việc này rồi. Cô cẩn thận tìm kiếm từ ngữ. Thật ra, bởi vì nguyên nhân công việc, tôi muốn tìm một người cộng sự. Cộng sự lý tưởng của tôi phải có trí thức, ngoại hình tốt, nếu có thể diễn xuất nữa thì càng hoàn hảo. Bởi vì tôi có một vài nhân vật tưởng tượng cần phải hoàn thành cùng người này. Vẻ mặt anh hơi động, cô là đạo diễn hả? Lắc đầu, biên kịch, lắc đầu, diễn viên, lắc đầu ba lần liền. Lục Kính vỗ lên tay lái một cái, nhắm mắt lại, nỉ non. Rốt cuộc tôi đang chờ mong cái gì chứ? Tuy rằng không phải những nghề mà anh nói tới trước đó, nhưng để dễ hình dung, công việc của anh gần giống nhất với diễn viên. Khương Thi nỗ lực quản lý biểu cảm của mình, cố gắng khiến bản thân có vẻ chuyên nghiệp và thành thục. Giải thích ra có một chút phiền phức, không bằng anh làm thử một chút thì sẽ hiểu rõ nó. Trước tiên chúng ta có thể không nói tới hợp đồng, coi như anh nhận việc làm thử. Nếu anh không thích tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa. Thế nào, anh có muốn thử một lần không? Cách chương.